Phong Thần Châu, chương 2848, tên này chỉ là cảnh giới hóa âm hậu kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe đến đây, người đàn ông đáp, nói như vậy, dị thú này ngược lại rất đáng nghiên cứu, bóc ra từ trong cơ thể Dương Phong Hoa. Tần Ninh này, còn thật sự có chút bản lĩnh, khó trách lần trước phó các chủ Thủy Lam Phong cũng gặp khó khăn. Nghe thấy lời này, mấy người đều gật đầu. Cái tên Tần Ninh ở trong Thiên Đế các bọn họ cũng dần dần vang lên, thậm chí so với mấy vị nhân vật vô địch danh hiệu vương giả, cũng khiến cho người ta nhìn chăm chú. Thằng nhãi này đúng là có chút bản lĩnh, 3 lần 4 lượt thoát chết trong đường tơ kẽ tóc. Lần này, hắn có chạy đằng trời, một người đàn ông trung niên vóc người khôi ngô cười nhạt nói. Lần này chúng ta cùng một đường với Thiên Trường Nguyệt Hộ Pháp, tài nghệ của tên này không thể chạy thoát khỏi trời, lời vừa nói ra. Đám người đều nhìn về phía một người trong số đó, người nọ thoạt nhìn dáng vẻ hơn 30 tuổi, đứng chắp tay tại chỗ, không nói một lời, nhưng toàn thân khí tức lại cực kỳ mạnh khẽ, khiến lòng người tồn tại kiêng kỵ. Mười mấy vị thiên hộ pháp ở đây, không ai có thể coi như hắn ta. Thiên Trường Nguyệt, thiên hộ pháp của Thiên Đế Các, một vị hào hùng cái thể cảnh giới quy nhất ngũ mạch. Lúc này, ánh mắt đám người đều tập trung vào người này. Ban đầu, Thiên Trường Nguyệt mở miệng, nhàn nhạt nói. Ban đầu ta theo phụ thân tới đây, phụ trách thu phục Thanh Phong Thiên Nhân và Nguyệt Diệp Thiên Nhân, nhưng hai người này không đồng ý, phụ thân ra tay, đánh chết hai người, nơi đây cũng được Thiên Đế các chúng ta điều tra rõ ràng, nhưng tên Tần Ninh lần này lại còn có thể dẫn người phát hiện ra rất nhiều vùng đất thần kỳ bên trong, chỉ một điểm này liền đủ khiến cho người ta kiêng kỵ. Tên này chỉ là cảnh giới hóa âm hậu kỳ. Nhật Nguyệt Tùng gật đầu, linh cảnh hóa âm hậu kỳ. Tiềm lực vô hạn, có đánh chết thực lực cảnh giới vạn nguyên. Người như vậy làm kẻ địch với Thiên Đế các ta, cũng quá đáng sợ rồi. Mọi người đều gật đầu. Phụ thân của Thiên Trường Nguyệt chính là phó các chủ thiên hằng nhất đại danh lẫy lừng của Thiên Đế các bọn chúng. Vị phó các chủ này cảnh giới thiên nhân đi đến cực điểm, vô cùng mạnh mẽ. Chỉ là bản thân Thiên Trường Nguyệt quả thật cũng là hạng người lòng dạ độc ác. Chuyện Thiên Đế các giao phó, Thiên Trường Nguyệt thường có thể hoàn thành. Thủ đoạn tàn nhẫn, nổi danh ở Thiên Đế các kia. Cách chương.